Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 191, người chính là của ta nhi yêu. A, muội muội a, thật xin lỗi, ta như thế tùy hứng, vẫn luôn đang cùng ngươi làm nhỏ tính tình, nhưng thậm chí ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy đều không nghĩ tới a. Ta về sau cũng không tiếp tục buộc ngươi làm ngươi không thích sự tình. Ta hồi trở lại đi thì đi đổi một đầu có thể che khuất toàn thân váy dài. Sao? Lâm Phi Phàm lập tức trong cảm giác tâm khổ sở. Ta đây không phải lừa bịp chính mình sao? Tam Tam xuất hiện, đỏ mặt nhẹ nói. Không có chuyện gì, tỷ tỷ, ta đã thành thói quen. Người ưa thích làm sao mặc đều được. Dù sao tỷ muội chúng ta đã là một người. Cái kia động phòng ngày đó còn có thể là ta đi. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết, Tam Nhất liền không có động tĩnh. Sau đó Tam Tam đỏ mặt chạy đi. Các nàng không phải đang đùa ta đi. Lâm Phi Phàm vò đầu. Không phải, Cổ Nhã nói. Nhưng loại chuyện này, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm luôn cảm giác không quá chân thực. Hắn vốn là cũng chỉ là đùa giỡn. Tam vị nhất thể là một loại hết sức thần kỳ công pháp. Tam Tam từng theo ta thảo luận qua. Thần kỳ. Mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là không có thiếu hụt. Cổ Nhã nói, các nàng ba tỷ muội cùng hưởng một cái. Thân thể còn tốt, nhưng một cái trong đại não nhét vào ba cái ý thức. Nhất định phải điểm cái chủ thứ. Bọn hắn thì là thông qua phân công phương thức. Tam Nhất phụ trách chiến đấu. Tam Nhị phụ trách suy nghĩ. Mà Tam Tam phụ trách cùng người trao đổi. Tam Nhất khống chế nhiều nhất liền là thân thể bộ phận. Cái này rất giống là mù người thính giác sẽ trở nên linh mẫn như thế. Tam Nhất bởi vì càng nhiều khống chế thân thể bộ phận. Nàng đối thân vốn cũng liền mẫn cảm nhất. Tướng đúng, sự thông minh của nàng phương diện liền không có cách nào phân đến quá bao lớn não tài nguyên. Tổng thể xem ra, liền là đần một chút. Nguyên lai là như thế a. Lâm Phi Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Thế là nói với Miêu Tiểu Lệ. Tiểu Lệ tỷ. Đây chính là vì cái gì nàng mỗi lần khiêu khích ngươi. Ngươi cũng không tức giận. Nguyên lai ngươi đã sớm biết à nha. Miêu Tiểu Lệ cười. Gà mờ a, một cái hợp cách con mèo là không sẽ đem tất cả chuột đều bắt lấy. Ngươi quá lợi hại, liền không ai dám khiêu chiến ngươi. Đây chẳng phải là hết sức nhàm chán. Ngươi nhìn, nàng một mực khiêu khích ta. Ta lại bất động nàng. Nàng này chẳng phải rơi cái kế tiếp tam vị nhất thể. Vô địch thiên hạ danh hiệu. Liền tất nhiên sẽ có kẻ xui xẻo coi là có thể chiến thắng ta. Khiêu chiến ta, khiến cho cuộc sống của ta sẽ không hết sức nhàm chán. Còn có thể tiêu hao ta mỗi ngày đều đang không ngừng tăng trưởng yêu khí. Chẳng phải là vui thích. Ta dựa vào, tỷ ngươi đơn giản toàn thân đều là tính toán. Thật là đáng sợ, Lâm Phi Phàm nói. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Cốt thiên hồn thanh âm từ phía trên truyền đến. A, đã nứt ra. Oanh, đá tảng từ trung ương như là dưa hấu như thế nứt ra. Một cái có chừng cao 5 mét bóng người to lớn đứng lên. Sau đó, một cái phóng khoáng thanh âm mang theo nham thạch vang lên ầm ầm. A, ta ra đời. Đây chính là thế giới mới sao? A. Này tràn đầy từ ái quỷ lực. Chẳng lẽ nói, người chính là ta mẫu thân đại nhân sao? Bụi mù tản ra, Lâm Phi Phàm thấy được một cái cơ bắp vô cùng phát đạt bộ xương đang quỳ trên mặt đất. Bốn cánh tay chống đỡ thân thể. Ngẩng đầu, ba con mắt đang theo dõi cốt thiên hồn. Đúng vậy, vạm vỡ bộ xương. Cái này miêu tả không có vấn đề. Nó rõ ràng là cái bộ xương. Nhưng tạo thành thân thể xương cốt lại là loại kia phát đạt bắp thịt hình dạng. Mà thần kỳ nhất chính là, những cái kia xương cốt lại còn sẽ theo động tác co vào bành trướng. Như là chân chính cơ bắp như thế. Này, cốt thiên hồn xin giúp đỡ nhìn xem Lâm Phi Phàm. Yêu linh song hành. Nói như vậy, người chính là Hải Nhi phụ thân. Cái kia cơ bắp bộ xương oanh một tiếng quỳ gối Lâm Phi Phàm trước mặt. Thần kỳ là... Lâm Phi Phàm cũng không có chú ý đến cái kia thân thể khổng lồ là thế nào xông tới. Tà linh, ngoại vực sinh vật, Cổ Nhã nhíu mày, ngoại vực. Lâm Phi Phàm không phải lần đầu tiên nghe được cái từ này. Năm đó, Y Lị Đan không phải liền là chạy đến ngoại vực đi rồi hả? Nhưng Cổ Nhã nói cái kia ngoại vực, khẳng định không phải cái này ngoại vực. Ngoại vực, tà linh, đó là cái gì? Cơ bắp bộ xương so Lâm Phi Phàm còn mờ mịt. Vốn nên cái kia kiên cố xương cốt mặt vậy mà có thể biến thành vẻ mặt mờ mịt. Cũng là thần kỳ, không có việc gì, có thể là ta tính sai. Cổ Nhã mỉm cười nói, mẫu thân đại nhân, hài nhi trước mắt còn không có tên. Cơ bắp bộ xương dùng phóng khoáng thanh âm nói ra, đến hỏi cha ngươi. Cốt thiên hồn cấp tốc đem chính mình thay vào nhân vật. Ba ba, cơ bắp bộ xương hết sức phóng khoáng quỳ gối Lâm Phi Phàm trước mặt. Ta còn không có bạn gái đâu. Lâm Phi Phàm cảm giác mình đều muốn nổ. Ngươi là theo trong viên đá đụng tới. Liền gọi ngươi Đào Thái Lang đi. Lâm Phi Phàm cảm giác mình IQ đã offline. Ngươi là kẻ ngu sao? Trong viên đá đụng tới có thể để Đào Thái Lang sao? Miêu Tiểu Lệ đập một lần Lâm Phi Phàm. Vậy cũng không thể gọi Tôn Ngộ Không a? Sẽ bị giết a? Lần thứ nhất làm cha Lâm Phi Phàm IQ kéo dài rơi dây. Gọi là Mặc Phỉ Đặc. Miêu Tiểu Lệ suy nghĩ một cái đơn giản. Bản quyền không được a? Chẳng lẽ gọi Thạch Dám Đảm Đương? Gọi Xương Dám Đảm Đương? Lâm Phi Phàm nghĩ đến một cái loại này phương án, về sau ngươi liền gọi Xương Dám Đảm Đương. Chờ một chút, Cốt Thiên Hồn đột nhiên nghiêng mắt nhìn qua tới. Hài tử cha hắn là con của ngươi. Hắn được họ Lâm a? Lâm Phi Phàm mắt tối sầm lại. Chẳng lẽ còn đến ghi vào gia phả sao? Cái kia kêu cái gì? Họ Lâm, từ trên trời giáng xuống. Hài tử, ngươi về sau, ngươi liền gọi Sở Thiên Ban Thưởng. Cốt Thiên Hồn lập tức vỗ tay gọi tốt. Tam Tam cùng Cổ Nhã đều choáng váng. Sở Thiên Ban Thưởng, như thế hương cảng mùi vị nồng đậm tên. Người sở hữu lại là một cái cơ bắp bộ xương. Chuyện này, thần, chờ một chút. Trời ban a, người biết 9 ngày luân hồi cuộn sao? Lâm Phi Phàm phát lúc này mới nhớ tới. Đám người này lại tới đây cũng là vì tìm một cái tên là 9 ngày luân hồi cuộn đồ vật a. Hải Nhi đương nhiên biết. Sở Thiên Ban Thưởng phóng khoáng nói. Nói, Lý Thiên Ban Thưởng đẩy ra chính mình một đầu xương sườn. Theo trong lồng ngực rút một hồi. Đám người chỉ nghe được bên trong truyền đến ào ào thanh âm. Tựa như là hết sức chống chảy dáng vẻ. Sau đó, một cái lớn chừng bàn tay kim loại cuộn bị hắn móc ra. Chính là cái này. Lâm Phi Phàm tiếp nhận kim loại cuộn. Cuộn trên mặt tràn đầy quỷ dị phong cách chữ viết. Mỗi một cái chữ viết tự thân đều đang không ngừng biến hóa mà lại không có quy luật chút nào. Căn bản không phải trên đời này hết thảy. Mà tại kim loại cuộn trung ương. Tựa hồ là người mặt. Hai mắt nhắm nghiền. Nhìn qua xưa cũ mà lại uy nghiêm. Tiểu Lệ tỷ, người hội họa trình độ cần muốn tăng lên a. Người xem một chút người vẽ theo, buồn cười, biểu lộ giống như. Xem người ta vẻ mặt này nhiều uy nghiêm. Đi hắn meo, nó cũng dám trưởng thành như thế. Miêu Tiểu Lệ nhấc móng liền muốn đánh. Kết quả bị Lâm Phi Phàm bắt lấy mau nhung nhung vuốt mèo. Xoa nhẹ mấy lần đệm thịt về sau lại cho nhét trở về. Người biết thứ này là dùng làm gì sao? Lâm Phi Phàm đối Sở Thiên Ban Thưởng hỏi. Hoàn toàn không biết. Sở Thiên Ban Thưởng phóng khoáng nói. Nhưng vì cái gì tại trong bụng của ngươi? Lâm Phi Phàm hỏi. Hài Nhi vẫn chỉ là hỗn độn phôi thai thời điểm. Vẫn luôn tại khác biệt giới vực bên trong như con thoi. Gặp được cái gì liền ăn cái gì? Nuốt đến trong bụng không chỉ là vật này. Nói. Sở Thiên Ban Thưởng đẩy ra xương sườn, từ bên trong ra bên ngoài móc, một lần vang ong ong kiếm ánh sáng, một đầu tại chảy nước miếng dị hình, một môn tạo hình hết sức khoa huyễn vũ trụ chiến hạm hạm pháo, một đầu tạo hình xưa cụ thánh tủ, phía trên còn bày biện một cái thanh đồng chén thánh, còn có đang ở ôm két sắt mong muốn buông xuống bình bình. A, bị các ngươi phát hiện. Nói. Bình bình sốc lên không gian liền biến mất. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác.